Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 642, lớn nhất công đảo. Vẫn thạch, đến từ thiên ngoại tinh thạch, nó xông phá trùng điệp trở ngại, trải qua liệt diễm đốt cháy, có thể xưng bách luyện chi đá, có thể nói cứng như kim thiết mà tuyệt vật không tầm thường. Mà chính là này vật phi thường. Lại bị chém nát rồi, không nói đến huyền thiết kiếm càng thêm cứng rắn, cũng không xách người nào đó man lực, bởi vì làm người ta kinh ngạc không chỉ nơi này, chỉ gặp kia chia năm xẻ bảy vẫn thạch, mặc dù tản mát tại bụi cỏ bên trong, lại tinh quang lấp lóe mà năm màu khác biệt, đặc biệt là chợt tiết linh khí, lại hơn trượng phương viên bên trong nhấc lên một luồng gió lốc. Trời ạ! Linh thạch, còn có ngũ sắc thạch đâu, đều là ta, A Tam mừng rỡ, phi thân nhào tới, một cái trường kiếm màu đen vươn ngang tới đây, xinh xinh ngăn trở đường đi, kia linh thạch cùng ngũ sắc thạch gần ngay trước mắt, lại mong muốn mà không thể được, A Tam cuống quýt cúi người xuống, liền muốn trốn tránh mà đi, hắc kiếm lại như bóng với hình, không dung vượt qua. Hắn lại liều lĩnh nhảy lên, ai ngờ băng hàn lưỡi kiếm thuận thế khoác lên đầu vai. Không hiểu lực đạo đầu đá mà đến, bước đến hắn, bịch, rơi xuống đất, liên tiếp lui về phía sau. Hắn vừa tức vừa gấp, lần nữa kêu to hô to, hèn hạ, vô sỉ, tiếng kêu to chưa rơi. Một cước bay tới, hắn dọa đến xoay người chạy, kêu to không ngừng. Không có thiên lý, sư thúc chủ trì công đạo A. A Thắng vậy nhìn ra rồi vẫn thạch chỗ dị thường. Rất là động tâm, đã thấy A Tam chạy trối chết. Hắn không khỏi ngạc nhiên. Vô Cửu, đây là làm gì? Vô Cửu chém nát rồi vẫn thạch. Lại vung kiếm ngăn trở rồi A Tam. Mà hắn đối với ngoài ý muốn xuất hiện linh thạch. Cảm thấy hứng thú, hãy còn ngưng thần xem xét. Vẫn thạch có đủ ba thước lớn nhỏ, thật lớn một khối, chỉnh thể ngăm đen, bóng loáng, không làm thần thức chỗ tra, hình dạng rất là cổ quái, mà bổ ra về sau, trong ngoài khác biệt, trong đó vậy mà bao vây lấy hơn 10 khối linh thạch, cùng 4, 5 khối càn khôn tinh thạch, cũng chính là ngũ sắc thạch, cũng lẫn nhau xen lẫn, khí cơ dây dưa. Lại theo vỡ nát trong nháy mắt mà đột nhiên phóng thích. Cho đến chốc lát sau, gió lốc dần dần tán đi, nồng đậm linh khí, vậy tùy theo tiêu tán hầu như không còn. Sư thúc, nhìn một cái A Tam nhảy đến rồi mấy trượng bên ngoài. Còn tại đau lòng không thôi, nhìn một cái sư huynh chân thực sắc mặt, như thế bẩn thỉu, nhưng có tiện nghi, vô tình vô nghĩa. Vô Cửu quay đầu thoáng nhìn, quát nói, đánh giám, ta tại cứu ngươi, há, vung kiếm tương hướng, chính là cứu ta. A Tam trốn ở A Thắng sau lưng, đưa tay kêu la, người rõ ràng giết người cướp của, ta rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Phùng Điền đúng lúc lên tiếng, A Tam, người thật sự oan uổng Vô Cửu sư huynh, hắn nếu không đẩy ra khối kia vẫn thạch. Chỉ sợ ngươi khó giữ được tính mạng. A Tam không cam lòng. Ngươi nói mò đây. Phùng Điền lắc lắc đầu. Không nhanh không chậm nói. Mọi người đều biết. Ngũ sắc thạch. Ở trong chứa tiên nguyên chi khí. Mà tiên nguyên chi khí. Cùng linh khí khác biệt. Nó mặc dù cũng tới từ thiên địa. Lại nghịch tại ngũ hành. Lại khí cơ cường đại. Kiên quyết không thể bình thường xem chi. Chỉ có kim đan cao thủ mới có thể nếm thử thu nạp, nếu không kinh mạch đi ngược chiều, phản thụ nó hại, nhục thể phàm thai, sở chi tức vong, mà đại đạo lý không cần nhiều giảng, người cũng biết hiểu, lại chỉ coi vẫn thạch nội có dấu linh thạch, cấp bách thu làm của riêng, không lường trước trong đó dấu lấy mấy khối ngũ sắc thạch, biến khéo thành vụng, thử nghĩ, hắn hơi chậm lại. Lại nói, nếu không có sư huynh đẩy ra vẫn thạch, người kinh mạch đi ngược chiều phía dưới, khó tránh khỏi hao hết pháp lực, mà trở thành một bộ khô thi, mà cái gọi là lén lút mà nói, có lẽ là man tộc trong người. Trong lúc vô tình phát hiện, cũng di chuyển vẫn thạch, cho nên tại gặp nạn, một lời nói ra trước sau ngọn nguồn, mà lại trật tự rõ ràng, như là tận mắt nhìn thấy. A Tam gãi lấy đầu, thần sắc quẫn bách, muốn biện không nói gì, lại không cam lòng coi như thôi. Dù vậy, sư huynh cũng không nên hủy rồi vẫn thạch a. Hắn chuyển động trong mắt, tiến đến A Thắng bên người. Sư thúc, ngươi chính là trưởng bối. Ta nghe ngươi, ta nguyện đem bảo vật cùng các vị chia đều. Còn xin ngươi chủ trì công đạo nha. Khó được nói câu tiếng người. Ta liền như ngươi mong muốn. A Thắng liên tục gật đầu, đáp ứng rất kiên quyết, mà vừa muốn dịch bước, lại chần chờ nói, vô cửu, ngươi không dám độc thôn chỗ tốt a. Vô cửu thả xuống trường kiếm, lùi lại mấy bước, trong lúc lơ đãng nhiễu loạn cành liễu, lập tức quang ảnh pha tạp, xanh đậm lay động, phỏng như lâm vào từng tia từng sợi mộng ảo bên trong. Hắn không khỏi tay trông lấy trường kiếm, ngóc lên đầu đến, hai mắt híp mắt mà vẻ mặt không hiểu. Này thần mộc giản cảnh sắc, có thể cùng hồng trần cốc sánh ngang, càng khó được là, còn có trên trời rơi xuống vẫn thạch, cùng tha thiết ước mơ ngũ sắc thạch, chỉ là số lượng quá ít. A Thắng nhẹ nhàng thở ra, nhanh chân đi đến vỡ vụn vẫn thạch trước, cũng đưa tay gọi ra phi kiếm, lại là một hồi bận rộn, vẫn thạch sớm đã vỡ nát, không có phí thời gian, linh thạch cùng ngũ sắc thạch đã bị hắn toàn bộ lấy ra, thu hoạch ngoài ý liệu, làm người ta hưng phấn. A Tam, lần sau tìm được ngũ sắc thạch, nhưng không dám khinh thường, nhớ lấy a, vũ sĩ tu vi đệ tử, đạt được ngũ sắc thạch, chỉ cần linh lực hộ thể, ngăn cách khí cơ, liền cũng không có trở ngại, lại không thể nếm thử thu nạp, nếu không được không bù mất. A Thắng đem linh thạch bày ở trên mặt đất, hai đống nhỏ, hắn ngồi xổm người xuống, xoa xoa hai tay, linh thạch, 16 khối, ngũ sắc thạch, 5 khối, A Tam thấy rõ ràng, ngũ sắc thạch tổng cộng có 6 khối đây. Nát vì hai đoạn, há có thể chắc chắn. A Thắng đưa tay đem hai đoạn đứt gãy ngũ sắc thạch thu về túi bên trong. Lại nói, hôm nay khó được thu hoạch, người gặp có phần. Hắn thêm chút suy nghĩ, nói tiếp đi nói, trưởng bối cùng vãn bối khác biệt, ta liền được chia 10 khối linh thạch, còn sót lại 6 khối, cùng vẫn thạch, tính ta ăn thiệt thòi. Liền do ba vị chia đều. Nhớ tới vô cữu tu vi, ta lại để cho ra 2 khối linh thạch cho hắn. Về phần ngũ sắc thạch, các ngươi giữ lại vô dụng, do ta tận đi đảm bảo. Hắn tay áo hất lên, quay người liền đi, trên mặt đất lưu lại một đống phá toái vẫn thạch, cùng 3 đống nhỏ linh thạch, phân biệt là 2 khối, 2 khối, 4 khối, sư thúc. A Tam phóng tới trên mặt đất linh thạch, có lòng toàn bộ chiếm làm của riêng, đã thấy một đạo áo trắng bóng người ngay tại sau lưng. Hắn đành phải lấy rồi chính mình 2 khối, không quên thuận tay thu lấy rồi vẫn thạch, ngược lại nhảy dựng lên hô to. Sư thúc, không công đạo a. Cùng đó trong nháy mắt, Phùng Điền vậy nhặt lấy rồi 2 khối linh thạch. Hắn lại đem thừa xuống 4 khối linh thạch nắm lên, liền muốn đưa ra ngoài, đã thấy người nào đó sát vai mà qua, theo lấy hô một tiếng, A Thắng, dừng lại. A Thắng đi được cực nhanh, 3 bước 2 bước, đã ra rồi dừng, đi vào hồ nước bên vẫn như cũ là không ngừng bước. Nhìn hắn tư thế muốn mượn cơ đi xa, ai ngờ 3 đạo bóng người sau đó đuổi theo. Hắn không tránh kịp, bị bức ngừng bước, trừng mắt nói, ta thân là tiền bối, cùng đệ tử phân lấy linh thạch, đã là lớn nhất công đạo, tại sao ngươi được chia 8 khối, ta vẻn vẹn được 2 khối. Ngươi ắt tam tu vi, không kịp ta một thành, được chia 2 khối linh thạch, còn không biết dừng. Kia, người sư huynh kia tu vi lại sao nói? Hắn cuối cùng ra tự mình thiên tuệ cốc môn hạ, có phải thế không? 4 khối linh thạch, không ít, mà ngươi a tam độc chiếm vẫn thạch, vì sao không thấy nhắc lên? Sư huynh, ngươi sao chịu thụ này khi nhục? A tam giơ chân cãi lộn, lại không phải a thắng đối thủ, ngược lại cầu viện, trông cậy vào sư huynh giúp đỡ ra miệng ác khí. Vô Cứu cùng Phùng Điền sau đó mà tới, cũng không trả lời, trực tiếp ngăn trở rồi a thắng đường đi. Đưa tay nói, lấy ra, A Thắng sắc mặt cứng đờ, buông tay nói, ta cho ngươi nha, tại sao đòi hỏi không ngớt. Phanh, một tiếng, trường kiếm rơi xuống đất, dùng sức hơi mãnh liệt, năm thước trường kiếm chỉ còn lại có một đoạn nhỏ chuôi kiếm lưu tại trên mặt đất. Vô Cữu lần nữa đưa tay, thần sắc âm trầm, lời nói băng hàn, không thể nghi ngờ. Ta chỉ cần ngũ sắc thạch. A Thắng giật mình, ngươi coi là thật thấy lợi quên nghĩa. A Tam có người làm chỗ dựa, dũng khí đại tráng. Hừ, sư thúc, ngươi thân là trưởng bối, vì dài không tuân theo, ngầm chiếm bảo vật, đã khiêu khích trùng phẫn, ngược lại là muốn nhìn ngươi kết cuộc như thế nào. Ta vị sư huynh này, giết người không tính toán, kim đan phía dưới không có địch thủ, ta nghĩ cha hỏi sư thúc, ngươi là sợ cũng không sợ. A Thắng lại vung mạnh tay lên, giận nói, ta lại không nói cưỡng chiếm nuốt riêng, ta chỉ là tạm đi đảm bảo, huống chi ngũ sắc thạch cũng không ích lợi gì, ta còn muốn lấy gặp phải sư môn trưởng bối, có lẽ có thể đổi lấy mấy khối linh thạch lại phân cho ba vị. Lời còn chưa dứt, hắn lấy ra 2 khối ngũ sắc thạch ném về Vô Cứu. Đã thấy đối phương đưa tay tiếp nhận, y nguyên không chịu để cho đường, hắn đành phải lần nữa lấy ra 2 khối ném đi qua. Hầm hừ lại nói, ta coi trọng là tình cảm, làm sao từng sợ ai. Vô Cứu trên tay nhiều rồi 4 khối ngũ sắc thạch, tinh quang loè loè tảng đá nhỏ rất là khiến người ta thích. Hắn sắc mặt âm trầm lập tức như gặp gió xuân, quay người nắm lên trường kiếm mà hắc hắc vui lên. A Thắng tiền bối rất là thương cảm đệ tử, đa tạ. A Tam vội nói, ai, sư huynh, ta linh thạch đây. Hắn trông cậy vào sư huynh giúp hắn đòi hỏi linh thạch, mà hắn sư huynh chỉ lo nhàn nhã dạo bước, lại cũng không quay đầu lại. Phùng lão đệ, ta 4 khối linh thạch đưa ngươi rồi. A Tam, ngươi độc chiếm vẫn thạch nên thỏa mãn rồi. Phùng Điền đáp ứng một tiếng, mặt lộ vẻ nụ cười. Sư huynh, sư thúc, A Tam gấp rồi, trái phải luống cuống, dậm chân, vẻ mặt cầu xin nói. Sư thúc, ta đem vẫn thạch đưa ngươi, có thể hay không đổi lấy mấy khối linh thạch? Cũng không trách trong lòng của hắn phát khổ. Hắn tìm tới thần mộc giản, lại tìm rồi vẫn thạch, cuối cùng ngược lại không có chiếm được tiện nghi. A Thắng bị cưỡng ép tìm lấy rồi 4 khối ngũ sắc thạch, đang phiền muộn hướng về phía A Thắng khoát tay áo, trong miệng ồn ào, đi đi, ít đi gặp hiền ta. Lại phảng phất linh cơ khẽ động, hắn nhấc chân đi về phía trước. Vô Cứu, ngươi có vô thượng tốt đan dược hoặc duy nhất công pháp, chia sẻ một hai đây. A Tam cứ thế tại nguyên nơi, ở ngực chập trùng không ngừng, tức giận khó đè nén. Hắn dứt khoát đặt mông ngồi ở trên mặt đất, mà ba vị đồng bạn có thu hoạch riêng, đi lại nhẹ nhõm, chậm rãi chạy lấy lúc đến khe núi đi đến, không có ai quan tâm lưu tại nguyên nơi bi thương người. Vậy không có ai quay đầu ném xuống một cái mắt ân cần thần, cho dù là kêu gọi một tiếng đều không có. A Thắng sư thúc cùng Vô Cứu sư huynh lại khúc mắc hoàn toàn không có. Phùng Điền vậy theo lấy cười cười nói, hừ, lẫn nhau ngược lại là hòa thuận vui vẻ. Đem ta A Tam dễ khi dễ đâu? Lẽ nào lại như vậy? A Tam hai mắt bên trong lóe ra ngọn lửa tức giận. Chậm rãi bò lên, xuyên qua khe núi, liền trở lại núi rừng bên trong. A Thắng không mất cẩn thận, cầm ra đồ giản xem xét phương hướng. Sau này thế nào đi đường? Hắn nhất thời không quyết định chắc chắn được. Phùng Điền đề nghị, không ngại khống chế thuyền mây lướt đất mà đi. Một khi gặp được Huyền Vũ Cốc cao thủ, liền ngay tại chỗ trốn tránh. Vô Cửu không có dị nghị, gật đầu đáp ứng, mà khi lẫn nhau đạt thành nhất trí, này mới nhớ tới thiếu rồi một người. A Tam vậy mà không có cùng đến. Ba người đành phải thuận lấy khe núi, lần nữa trở về sơn cốc, mà hồ nước, rừng liễu như trước, duy chỉ có không thấy A Tam bóng dáng. Ba người đưa mắt nhìn nhau, Vô Cứu không kịp suy nghĩ nhiều, đột ngột từ mặt đất ngoi lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN